Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, phá trận. Trường kiếm hạ xuống từ trên trời, mang theo cỗ có thể chạm cắt hết thảy sắc bén phong mang. Không người chủ trì trận pháp tất nhiên là khó khăn chặn. Oanh, toàn bộ hoàng thành tại thời khắc này đều khẽ run lên. Mặc kiếm lư chém yêu phất trần tự mang phá pháp năng lực. Có nó định trụ trận nhãn, hoàng thành trận pháp cũng liền phế đi hơn nửa. Một bên Lý Toàn nhất mắt nhìn kiếm này, trong mắt không khỏi phát ra kinh diễm chi ý. Theo hắn biết, mặc kiếm lư thiên huyễn trảm yêu kiếm quyết, thậm chí không tại La Phù Tiên phái nổi danh nhất 39 bí kỹ bên. Càng miễn bàn cái kia mấy môn có thể chứng nguyên thần vô thượng đại pháp. Nhưng dù là như thế, cũng đã có mấy phần một kiếm phá vạn pháp chi uy. Liền xem như so sánh Thiên Phù Tông mấy đạo thiên phù, sợ cũng đã có chi mà không bằng. Hắn thấy, tam đạo thất tông cộng thêm tứ đại Phật đình nội tình thâm hậu. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù toàn bộ Bắc vực tông môn tất cả đều cộng lại, sợ đều không thể so sánh cùng nhau. Vương hậu còn không có phát tới tin tức, tiện tay chém tới pháp kiếm, mặc kiếm lư cúi đầu hướng hoàng cung nhìn lại. Bọn hắn rõ ràng, trận pháp hạch tâm ở vào hoàng cung, chỉ có phá đi hoàng cung pháp trận, mới có thể có nắm chắc cầm xuống Bắc Ngụy quốc quốc chủ. Mà vương hậu thân có nhất định trận pháp điều khiển quyền lực, có nàng từ nội bộ xuất thủ, bọn hắn đắc thủ nắm chắc càng lớn. Nhưng bây giờ ước định thời gian đã đến, vương hậu vị trí chỗ ở nhưng như cũ không hề có động tĩnh gì. Không cần đợi nàng, chính chúng ta động thủ. Trương Đạo Nhiên hai mắt nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, coi như không có nàng hiệp trợ, ta cũng như thế có thể phá trận pháp này. Sợ là vương hậu gặp phải phiền toái. Lý Toàn Nhất công tụ hai mắt, nhưng cũng không cách nào nhìn thấu trong hoàng cung bên trong. Chỉ phải gật đầu phụ họa. Như thế xem tới, chỉ có thể cưỡng ép phá trận. Hừ, Trương Đạo Nhiên hừ lạnh một tiếng. Trên mặt vẻ ngạo nhiên tiến lên một bước. Trong tay quạt xếp lắc một cái, đã là hướng xuống vỗ qua, ao ao ao, nhưng gặp quạt xếp bên trên linh quang chớp động, bên trên vẽ ra một đầu nhỏ bé con sông đột nhiên thoát ly quạt xếp. Hiển hiện tại chỗ, cái kia dòng nước lúc đầu bất quá một đầu dây nhỏ. Dây lát tùy tiện bành trướng thành một đảo hoành treo chân trời giang hà. Nước sông cuồn cuộn, sóng lớn bốc lên không ngừng. Đi! Trương Đạo Nhiên hợp lại quạt xếp, hướng xuống đột nhiên một chút, cái kia vượt ngang chân trời giang hà đi theo gặp lại. Mang theo, ầm ầm, ngột ngạt tiếng vang, hướng phía dưới hoàng cung áp đi, giang hà mênh mông, nặng như thế đè xuống tập. Trong hoàng cung phàm là xem đến đây cảnh người, đều sắc mặt trắng bệch, não hải trống rỗng, mà liền tại giang hà cách mặt đất 30 trượng. Sắp đè ép hoàng cung thời điểm, một tầng trong suốt quang cháo đột ngột hiển hiện, hoành ngăn tại dòng nước phía dưới. Bành, sóng nước va đến quang cháo, lúc này đẩy ra vô tận bọt nước, dọc theo cái kia quang cháo hướng bốn phía quét sạch. Hắc, bực này phòng ngự, còn muốn ngăn lại ta một đoạn trọng thủy. Phía trên, mắt thấy nơi này Trương Đạo Nhiên vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí còn có tâm tư mở miệng mỉa mai. Kỳ thực, hắn xác thực có chính mình tự ngạo tiền vốn, xem như Tây Hải lớn nhất tiên gia môn phái. Trương gia tại La Phù Tiên phái bên trong cũng là một đại thế gia. Trương Đạo Nhiên tu vi mặc dù không cao, nhưng sở học công pháp lại đều loại đỉnh tiêm. Hắn trong tay quạt xếp tên là Trăm Mạch Hành Thủy Quạt, có tụ lại hơi nước năng lực. Trong có trên trăm dòng nước, mỗi một cành dòng nước đều mấy chục khoảnh trọng thủy, mà trọng thủy, mỗi một giọt đều có tới hơn 10 cân. lấy vận tốc âm thanh oanh kích mà tới dòng nước, đủ ung dung va sụp một tòa núi lớn, rời hòa một phương viên đại địa. Huống chi, từ La Phù Tiên phái đệ tử tỉ mỉ đề luyện ra trọng thủy, cũng không chỉ là nặng. Phanh, dòng nước nổ tung, một luồng có thể băng phong vạn vật đông tuyệt lực lượng từ đó hiện lên. Tại liên miên không ngừng oanh kích phía dưới, toàn bộ hoàng cung đều hóa là một cái to lớn tảng băng. Hàn ý không ngừng thẩm thấu, mãi đến vượt qua trận pháp có thể cực hạn chịu đựng. Oanh, tảng băng nổ tung, vô số băng tinh băng tán, phía sau dòng nước đi sát đằng sau, ầm vang xông vào trong hoàng cung. Ầm ầm, trọng thủy phía dưới, vật gì có thể chặn? Nhưng gặp dòng nước phấp phới, tất cả phòng ốc, cung điện, bảo châu, diệu thụ nhao nhao sụp xuống, vỡ vụn, bị dòng nước quấn lấy tuôn hướng bốn phương. Sư đệ, chớ làm hại nhân mạng. Mạc Kiếm Lư ở một bên vội vàng căn dặn. Ta biết, Trương Đạo Nhiên nhướng mày, hơi không kiên nhẫn trả lời. Chỉ cần bọn hắn thành thành thật thật, ta đương nhiên sẽ không tổn thương tính mạng bọn họ. Đang khi nói chuyện, hắn đôi mắt vẩy một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Hết lần này tới lần khác có vậy không biết chết sống người. Tự tìm đường chết, đã thấy phía dưới, có cái kia một đội binh sĩ kết thành trận pháp. Hò hét hướng dòng nước trùng sát mà tới, những thứ này binh sĩ tu vi đều không yếu. Kết trận phía sau đều có thể bộc phát ra tiên thiên luyện khí hậu kỳ thực lực, nhưng có thiên quân phù áp chế. Tại Trương Đạo Nhiên thao túng dòng nước phía dưới, bọn hắn lại là không quá mức sức chống cự, bị dòng nước biến thành đại thủ nhẹ nhàng vỗ, liền oanh thành một đoàn huyết thủy. Nhưng gặp phía dưới phấp phới dòng nước bên trong, thỉnh thoảng có đầu sóng nhấp nhô, mỗi lần nhấp nhô đều sẽ có một ít người vì đó mất mạng. Trương Đạo Nhiên giết hưng khởi, trên mặt càng là có chút mặt mày hớn hở. Hắc hắc, thú vị, thú vị, vẫn là Bắc vực có ý tứ. Coi như giết lại nhiều người cũng không cần bị ca ca các trưởng bối răn dạy. Sư đệ, nhiều tạo sát nghiệt rốt cuộc không tốt. Mạc Kiếm Lư cũng không phải trong lòng không đành lòng, chỉ là có chút lo lắng ảnh hưởng Trương Đạo Nhiên tâm tính. Vì vậy mà nhỏ giọng khuyên nhủ, nếu như có thể lời nói, đem bọn hắn đánh ngất xỉu chính là, không cần đả thương người tính mệnh. A, Trương Đạo Nhiên lông mày ngọn núi dương lên, lạnh nhạt nói, sư huynh lời này lại là sai. Ngươi thân là kiếm tu, tự nhiên có chặt đứt hết thảy nhuệ khí, như vậy lề mề chậm chạp, khó trách gần nhất những năm này tu vi tiến bộ chậm rãi như vậy. Nhìn xem ca ca ta, Trường Kiếm Sở Trì, không lo không sợ, đây mới thực sự là nam nhi tốt. Mạc Kiếm Lư nghe vậy cười khổ, coi như không lo không sợ, thực sự hẳn là đối mặt cường giả, đối mặt tự thân bản tính mới đúng. Đối với kẻ yếu huy kiếm, lại coi là bản lãnh gì? Bất quá hắn cũng biết chính mình không khuyên nổi đối phương, ngay lập tức chỉ phải coi như thôi. Trong lòng chỉ muốn mau mau giải quyết nơi đây sự tình, vội vàng đem chính sự làm xong, thật sớm sớm đưa tiễn vị này tiểu tổ tông, hai vị đạo hữu. Mà nhìn chằm chằm vào giữa sân Lý Toàn Nhất, lại là đột nhiên nhíu mày, nói, tại sao ta cảm giác bọn hắn là cố ý chịu chết người đến? Ngoặc kép, tại Bắc Ngụy Quốc trong hoàng cung, vương hậu chỗ ở, từ trước đến giờ là cấm địa, cho dù là quốc chủ Lỗ Ngọc Côn, những năm này cũng muốn đạt được cho phép mới có thể đi vào. Nhưng hôm nay, nơi này lại tới số lớn ngoại lai người, càng đều cầm đao binh lợi nhận, đem nơi đây bao bọc vây quanh. Uyên Hải, vương hậu thân mang phượng bào, đầu đội hà quan, đang sắc mặt lãnh túc nhìn chằm chằm trước mặt khoác giáp tướng quân. Nàng nghiến chặt hàm răng, tức giận mở miệng, bản cung tự hỏi luôn luôn không xử bạc với ngươi, ngươi hôm nay vậy mà mang binh phạm thượng, cũng biết là tội danh gì? Vương hậu tha tội, trước mặt tướng quân tay cầm bảo kiếm, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vương hậu, một khắc cũng không dám hơi cách. Mặt tướng là dâng quốc chủ chi mệnh, làm không phải là yếu hại vương hậu, vừa vặn tương phản, mà là bảo toàn vương hậu tính mệnh, bảo toàn tính mạng của ta. Vương hậu tức thì nóng giận ngược lại cười. Uyên Hải, ngươi xem một chút ngươi bây giờ mặc đồ này. Ngươi nhìn nhìn lại trong nội viện những thứ này binh sĩ. Ngươi xác định đây là tại bảo hộ ta? Tự nhiên, Uyên Hải mặt không đổi sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Quốc chủ có nói, hôm nay trong nội cung sẽ có đại địch. Vì vậy mà chúng ta đều cần khoác giáp chấp sắc nhọn. Bảo đảm vạn nhất. Vương hậu yên tâm, chỉ cần ngươi không rời đi gian phòng này, chúng ta tất nhiên có thể bảo vệ ngươi an toàn. Thật sao? Vương hậu một mặt lạnh lùng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Cất bước muốn đi, nếu như bản cung nhất định phải ra ngoài, lại như thế nào? Tranh, đao kiếm kinh kêu thanh âm, từ bốn phương vang lên, càng có một luồng nồng đậm sát cơ, gắt gao khóa lại nàng toàn thân. Rất rõ ràng, nàng coi như muốn đi ra ngoài, sợ cũng không được. Nếu như đặt ở mấy năm trước, Uyên Hải tuy là một vị thủ thành đại tướng, võ nghệ bất phàm, nhưng còn không thể bị vương hậu để vào mắt. Nhưng gần nhất mấy năm này, lại không biết vì sao, Uyên Hải, Dạ Chiến, càng là nhao nhao tiến cấp đạo cơ, một thân pháp lực không kém chút nào nàng. Thậm chí, bởi vì bọn hắn thân có một ít quỷ dị thần thông, còn vẫn còn thắng chi. Oanh, một tiếng vang thật lớn từ ngoài giới truyền đến, trong chớp mắt cuồn cuộn dòng nước đã là đánh vào hoàng cung. Hiển nhiên bên ngoài người đã bắt đầu động thủ, mà vương hậu ở chỗ vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều binh sĩ bao quanh đem nơi đây vây quanh. Uyên Hải, ngươi có nhớ, trong phòng, vương hậu mắt nhắm lại, thân thể mềm mại khẽ run, cắn răng thấp hỏi, ngươi vẫn là bản cung chăm sóc lấy lớn lên. Vương hậu, Uyên Hải nghe vậy sững sờ, trên thân sát cơ cũng không nhịn được vừa loạn. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn coi ngươi là làm chính mình thân sinh hài tử. Vương hậu hít sâu một hơi, trầm trầm nói. Người năm đó cùng địch ác chiến bản thân bị trọng thương. Là ai không từ vất vả, vì người mỗi ngày nấu luyện đan dược. Người cùng hắn quốc trọng thần tương giao, suýt nữa hại Bắc Ngụy mấy vạn tinh binh mất mạng. Quốc chủ muốn xử tử ngươi lúc, là ai đủ kiểu khẩn cầu, mới khiến cho ngươi lập công chuộc tội, miễn bị chết một lần. Ta nhớ đến, ngươi ngày đại hôn, trước tả không phải quốc chủ, mà là bản cung, người đứa bé thứ nhất, cũng là ôm đến bản cung trước mặt, để cho ta cho đặt tên. Những việc này, người chẳng lẽ đều quên sao? Vương, hậu, Uyên Hải nghe vậy, thân hình dần dần cứng ngắc, một đôi mắt cũng dần dần biến mờ mịt, vì thần không dám quên. Nhưng, hiện tại có ngoại địch xâm lấn, quốc chủ gặp nạn. Vương hậu gấp giọng hét lớn, người biết rất rõ ràng, bây giờ lại đang làm gì? Mang bệnh nặng bao vây bản cung chỗ ở, càng là ngăn cách bản cung cùng liên lạc với bên ngoài. Người thật là dâng quốc chủ danh tiếng, đúng là quốc chủ chi mệnh. Bá, một đạo kiếm mang từ trong phòng thoáng hiện, như linh động cá bơi, trong nháy mắt xuyên phá bảy người cổ họng. Ôi ôi! Uyên Hải miệng lớn mở ra, cái cổ lúc đó máu tươi cuồng phún, hai mắt ở giữa đến lúc này mới khôi phục chút ít thanh minh. Mà trước mắt vương hậu, hai mắt băng lãnh, chưa từng có qua trong trí nhớ từ ái chi sắc. Vô dụng, cảm giác được sinh cơ phi tốc trôi qua, hắn càng là nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, há to miệng, khàn giọng âm thanh xé gió từ đó vang lên. Các ngươi kế hoạch, quốc chủ đã sớm biết, đối với quốc chủ mà nói, đều là quân cờ, bao quát chúng ta, hắn vì cầu đạo, cái gì đều có thể không nên. Thi thể rơi xuống đất, càng là trong chớp mắt liền hóa mục nát, bị gió thổi qua, cho tàn đãng hướng phương xa, mà một đoàn quỷ dị hắc hỏa cũng lặng yên chui vào đại địa, biến mất không thấy gì nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ